Ai đáng thương hơn? Chương 19:19, kết nghĩa anh em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ ra chơi kéo dài khoảng 20 phút, hầu như học sinh đều đi hết rồi, chia nhau bày trận ở từng khu vực, lứa chị em bạn gì thì tập trung ở căn tin, còn tụi anh em chí cốt dồn về nhà thi đấu, thiếu điều chia ranh giới hán sở. Giành địa bàn, trong thời kỳ này, các vị vương từ các đất khác nhau ở Trung Hoa đã xuất hiện sau sự sụp đổ của nhà Tần và tạo nên hai phái kình địch nhau rõ rệt. Một bên do Lưu Bang, vốn có tước phong là Hán Vương, lãnh đạo. Còn bên kia do Hạng Vũ tự xưng Tây Sở Bá Vương, thống lĩnh. Ngoài ra còn có một số đạo quân riêng rẽ do một vài vị vương khác có địa vị thấp hơn, hoặc các đạo nghĩa quân độc lập cũng có tham chiến trong thời gian này. Cuộc chiến đã kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuộc về Lưu Bang, người sau này đã lên ngôi hoàng đế và thiết lập nên nhà Hán. Pre Wikipedia, khởi niên quay về lớp, đi được nửa đường thì đổi ý, cậu quay đầu chạy vụt đi, nếu hiện tại bảng nhạc Haru Haru của Big Bang vang lên thì rất hợp cảnh. Sức chạy của cậu có thể bỏ xa nam chính trong MV, vạt áo một bên rơi khỏi thắt lưng. Này em kia, chạy chậm lại thôi, em chạy ăn cướp ai hả, đụng bạn học rồi té nguyên túm như gặt lúa bây giờ. Thầy hiệu trưởng bất chấp sặc mụm sữa bò la đồng lên. Nhiều ánh nhiều giải rác phía lan can dòm qua, họ được fan chứng kiến kỳ tài biểu diễn khinh công bước ra từ tiểu thuyết Kim Dung, cùng lúc nghe fan cuồng hét toáng. Trời đất ơi, em nhảy có ngày nát sọ, em đứng lại cho tôi. Thầy hiệu trưởng nuốt ực hết ly sữa đuổi theo. Hai quả chuối cực không? Cậu trai ngừng bấm điện thoại, vai kề vai nhúng nhích đụng người bên cạnh. Khởi niên, một quả. Hai không cân xứng, người còn lại cắn ống hút bốn chiều dẹp lép. Ồ, suy diễn giữ hồn. Ý của cậu là, cái đó, Trịnh Thời Khiêm nhỏ giọng nói. Tần Án Phi bịn tai cách xa một khoảng, cậu đừng thổi gió vào tai tôi. Trịnh Thời Khiêm cười nói, vậy tôi đành đem vốn liếng của tôi cực vào lực sĩ vậy. Luồn lách vào dòng người, thoáng cái khởi niên thành công gia nhập đội ngũ tranh giành thức ăn. Còn về lực sĩ, hiệu trưởng hụt hơi vẫn không tóm gọn được trọng phạm. Thầy hiệu trưởng chống gối ổn định hô hấp, tôi chắc chắn sẽ bắt được em, vào một ngày, nào, đó không xa. Một cô bé đi ngang qua cúi đầu cả gan nhìn vào mặt thầy hỏi. Thầy có xem phim Thần Tượng Tổng Tài hả thầy? Thầy hiệu trưởng ho khan, đứng thẳng người chắp tay ra sau lưng, chưa coi. Vạt áo phía sau bị bấu nhăn nheo. Cô bé cười lấy sổ ra ghi chép ngày XX tháng XX năm XXX, phát hiện thầy lực sĩ là fan cuồng của phim Tổng Tài Ba Xu. Cô bé cất đầu nghề nhìn trời, cười nói, đến ba em còn chưa biết Thần Tượng Tổng Tài là gì. Qua một hồi cung đấu loạn xạ, khởi niên giành được ngọc tỷ, sau đó bằng tốc độ cướp ngân hàng trở về lớp học. Trong lớp chỉ có vài người, lấy mặt bàn làm gối ngủ no say, số còn lại từ bỏ xác thịt xuyên không linh hồn vào game. Hôm nay cậu không kéo Thời Duy đi ăn, hai người đã ăn sáng từ trước rồi. Khởi niên vòng qua lối nhỏ phía sau, đứng vào chỗ Lê Thái Minh Dực đặt ngọc tỷ lên mặt bàn trống trải. Lê Thái Minh Dực rời khỏi chỗ rời hẳn lên ghế của cậu, đặt hai cẳng chân ngọc ngà tung tăng. Lướt qua bắt gặp mặt mày Thời Duy đen như lọ nồi, chắc bị Minh Dực chọc cho tức. Khởi niên không rõ, cậu bận rời sự chú ý qua việc khác. Khởi niên kéo ghế bàn cuối vốn là chỗ ngồi của Minh Dực ngồi xuống, đẩy ngọc tỷ qua phía bên kia, dịu giọng nói, cậu ăn đi, tôi chen chân, mệt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là quà chúc mừng ngày thứ hai chúng ta làm bạn. Khủy A tay chạm phải vải áo của người kế bên, Tầm Hân ngưng bút thoáng nhìn, là một cái bánh bía, bề ngoài bao bì bóng loáng, phía trên có ghi, bánh bía đậu xanh hai trứng. Bên tai vang lên tiếng nói, bánh bía ngon lắm, không biết cậu có ăn được không? Nhưng mà tôi ăn thử hương vị này rồi, rất ngon, có thể giải tỏa nỗi buồn, cậu ăn đi, nuốt luôn cơn giận, đừng sụ mặt với tôi nữa. Tầm Hân, tôi sụ mặt hồi nào? Khởi niên dứt khoát hành động, cậu cẩn thận từng ly từng tí xe bao bì, đẩy cái hộp vuông đựng bánh song song với cây bút trong tay Tầm Hân. Ăn đi, tuy là đồ nguội nhưng hương vị rất đậm đà. Bánh trung thu nghĩa là đoàn viên, còn bánh bía nghĩa là đoàn kết. Cậu đừng tháo gỡ sợi dây móc nối tình bạn mới đan. Chúng ta hai cây nên non, chia sớt vui buồn với nhau. Cậu buồn tôi cũng không vui nổi. Tầm Hân buông hẳn cây bút, chạm đến cái hộp, tay vươn giữa chừng bị sự ngang, là có người bắt lấy. Lông mày hắn xoắn thành một nùi, muốn rụt tay đi thì nghe giọng nói e dè cất lên. Thất lễ rồi, Tầm Hân mở lớn mắt nhìn khăn giấy ẩm ướt luồn vào kẽ tay, làm miếng vải đen bao bọc tay hắn sậm màu hơn bình thường, dính vào làn da bên trong đem đến xúc cảm lành lạnh. Tôi lau sạch tay cho cậu, bụi dính trên bao tay cầm bánh lên ăn nuốt luôn vi khuẩn vào người, sẽ bị bệnh. Đồng tử của chính mình giãn nở như hoa hướng dương mà Tầm Hân không hề hay biết. bánh bía tròn nhỏ, nhân hơi nặng tầm hân bẻ bánh làm đôi, cầm lấy một nửa, nhân trứng theo đó tách thành hình trăng khuyết. Hắn đẩy hộp vuông sang bên phải, Khởi Niên nhướng mắt nhìn hộp bánh cười nói, đây là ăn bánh kết nghĩa anh em đấy à tầm hân. Có nhiều cái hắn mới nghe lần đầu, bánh bía đoàn kết, ăn bánh kết nghĩa anh em. Khởi Niên cầm bánh cắn một ngụm, ok cậu đã ngỏ ý tôi cũng không tiện từ chối. Má nhỏ Khởi Niên phồng lên, ngốn nghén như bị đớt, hôm nay, nắng đẹp trăng thanh. Có mặt tại một hệ hành tinh nhỏ bé trong không gian vũ trụ bao la rộng lớn. Nhân danh là học sinh trường cấp 3, nhân loại Khởi Niên cùng tầm hân nguyện ý kết làm anh em. Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện ăn sinh nhật cùng ngày cùng tháng cùng năm. Khởi Niên hất vai đụng vào vai đối phương. Cậu nguyện ý xác lập tờ đơn kết bái này chứ? Tầm hân uống ngụm nước, hò khù khụ, bụng miệng nghiêng mặt sang chỗ khác. Khởi Niên tốt tính vỗ vai, nhếch môi cười, cảm động đến sặc tuyến nước bọt. Cậu có thể dùng tuyến lệ thay mà. Tầm hân đỏ mắt cắn môi kìm nén cơn ho run người lần hai. Khởi Niên giật phắn, nhanh nhỏ vỗ lưng an ủi hắn, từ từ thôi trời. Coi chừng nghẹn, có sao không? Tầm hân lắc đầu, hít một hơi thông nhuận bổ sung hô hấp thiếu hụt, hắn nhìn chằm chằm mặt bàn. Hắn muốn vươn tay lao mảng nước làm nhòe mắt, đây là lần đầu hắn được trải nghiệm vừa ăn vừa sặc vừa ho đến bật khóc. Khởi Niên chu đáo lấy thêm tờ khăn giấy ướt đưa cho hắn, lau nước mắt đi. Xin lỗi nha, trách tôi quá tăng động tự tiện lập lời tuyên thệ mà không hỏi xin ý cậu. Nói đến đây cậu rút thêm tờ khăn giấy chấm chấm quanh mắt mình, nhưng mà tôi lỡ xác nhận thay cậu rồi. Có tận 4.831 hành tinh cùng ông trăng ông trời chứng giám, một lời đã thề không thể tùy hứng rút lại. Tôi đành nhận bản án trừng trị thỏa đáng, một mình tôi nhận được rồi, cậu vốn không có liên quan. Khởi Niên chuyển khăn ướt xuống mắt dụi mũi vào khăn giấy khịt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầm hân run giật mi mắt hắn bỏ miếng bánh cắn dở về hộp, sau đó nhấc cây bút. Khởi Niên xoay người một phát ném chuẩn khăn ướt vừa dùng quăng vào sọt rác. Xong xuôi quay mặt về, thì trong tầm mắt xuất hiện một mảnh giấy nhỏ xé gồ ghề góc cạnh cậu thấy trên đó viết. Tôi sinh ngày 22. 3. Xxxx cùng ngày tháng năm của cậu, xác lập, Khởi Niên bừng lớn mắt, lớn giọng gọi anh Hân. Tiếng hét kinh thiên động địa làm giật mình không ít người, cả lớp quay lại nhìn cậu. Khởi Niên cảm giác có cái gì đó đụng chân, là đồ của ai làm rơi, cậu khom người nhặt lên. Cầm trên tay là một quả quýt trên đó có vẽ vời mặt mũi giống một cái icon. Trên cuốn lá có khắc chữ, Duy mặt lạnh, Khởi Niên tung hứng quả quýt lên xuống nhìn thời Duy cười, của cậu à, sở thích kỳ lạ ha. Tự vẽ mình nữa. Chà cậu nè, Nguyễn Thời Duy nhìn quả quýt trong tay, máu dồn lên não, MINSDUC, hắn không nói hai lời hướng bóng lưng chạy trối chết của ai đó ném quả quýt trúng hồng tâm. Khởi Niên chớp chớp mắt nhìn Tâm Hân cười nói, sau này anh Hân chiếu cố em nha. Tâm Hân cảm thấy cơ bắp trên người hắn đông đá hết rồi, mạch máu cũng ngưng tụ sắp thành tử thi chờ thời gian đẩy vào nhà xác. Haru Haru Big Bang, cái tên Trịnh Thời Khiêm mình nghĩ lâu rồi ghi trong ghi chú ấy, tại mình có một list tên nhân vật đặt sẵn nào cần lấy ra dùng, tên Trịnh Thời Khiêm có trước Nguyễn Thời Duy nữa nhưng chương trước lấy ra dùng không để ý lỡ trùng chữ thời. Hầy thôi lỡ rồi dù gì cũng có nhiều người tên lót giống nhau. Cách chương.